Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chủ đề Phật giáo và thiếu nhi là để chúng ta nhớ lại và nghĩ lại cho chúng ta những gì có thể chuẩn bị để làm hành trang cho giới trẻ, mà chúng ta là những nhà giáo dục để mà huấn dạy những con cháu mình và những thế hệ sau này làm thế nào để phù hợp trong bối cảnh xã hội thời nay dựa trên giáo lý của Đức Phật. Và Hòa Thượng cũng đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng của giới trẻ qua tất cả mọi phương diện mà chúng ta đã học từ Ngài. Hôm nay chúng tôi cũng được xin tiếp cái ý của Hòa Thượng để cô đọng những cái nồng cốt mà Hòa Thượng đã trình bày cho chúng ta. Và bản thân tôi sẽ đưa ra thực tế nữa, tiếp tục những cái mà chúng ta cần quan tâm trong cuộc đời này, và đặc biệt là giới trẻ. Thì chúng ta biết, tôi nhớ trong cái quyển Đạo Phật Việt Nam của Hòa Thượng Đức Nghiệp, trong những lời nói đầu, Hòa Thượng có nói rằng tuổi trẻ là mùa xuân, là mùa của trăm hoa đua nở. Là ý Hòa Thượng muốn nhấn mạnh tới sự sức sống của giới trẻ, nó chứa đầy nhiều cái nhiệt huyết, nhiều cái sức lực, nhiều cái hy vọng, nhiều cái hoài bão và nhiều cái năng lực, nhiều cái tiềm năng mà tất cả người lớn chúng ta trách nhiệm phải khám phá ra những cái hay cái tốt của giới trẻ để mà phát huy cho giới trẻ. Vì vậy cho nên rằng Ngài ví tuổi trẻ như mùa xuân. Là mùa xuân thì chúng ta biết là trăm hoa đua nở, là nói lên cái sức sống của những loài thảo mộc nảy nở, xanh sôi, ví như cái bản chất và tính nết của một giới trẻ vậy. Và khi nói tới giới trẻ thì chúng ta cũng đã vừa nghe Đại Đức Nguyên Hạnh trong lời giới thiệu đầu tiên nói về giới trẻ, cũng như là Hòa Thượng của chúng ta nhấn mạnh về giới trẻ. Thì khi nói tới cái chữ trẻ tuổi này, chúng ta cũng đã liên tưởng tới ba cái việc nhỏ mà vừa rồi Hòa Thượng triển khai sơ bộ cho chúng ta. Có nghĩa là một đốm lửa nhỏ tượng trưng cho một cái lửa nhỏ phiền não từ nhỏ, từ thô, từ tế cho tới thô. Một cái con rắn độc tượng trưng cho ác ma. Và một vị tỳ kheo trẻ tuổi cũng như là một thái tử. Thông thường thì chúng ta sống trong bối cảnh phong kiến, cho nên là giữa người lớn và những đứa trẻ thơ, những người trẻ đều có khoảng cách. Chính vì cái khoảng cách này mà trong tới thời hiện đại nay, chúng ta không thể gần gũi được với trẻ để có thể lắng nghe nó và hiểu được nó, và liệu rằng những tâm tư hoài bão của giới trẻ, người lớn chúng ta có gần gũi và hiểu được chăng? Chính vì chúng ta tự tạo cho chúng ta có một khoảng cách giữa người lớn và người nhỏ, cho nên cái việc giảng dạy và dạy bảo giới trẻ chúng ta không được như ý muốn. Mà hiện trạng này là 100 gia đình, hết 90 gia đình giáo dục con cái không theo ý muốn của chúng ta, mà Hòa Thượng đã nói nguyên do. Thì đây là cái mà chúng ta cần phải quan tâm đến giới trẻ. Bởi vì mà chúng ta quan tâm thời nay đã muộn mà cũng chưa muộn, mà Đức Phật của chúng ta đã quan tâm giới trẻ từ hơn 25 thế kỷ. Chính vì thấy được cái quan trọng của giới trẻ như vậy, cho nên rằng Đức Phật mới ví bốn việc nhỏ mà trong kinh chúng ta đã từng là biết. Một đốm lửa nhỏ tuy là một cái lửa của hộp quẹt thôi, một cái nén lửa của viên đá nhỏ thôi, nhưng mà chính những cái đốm lửa nhỏ này nó sẽ tạo thành một cái lớn lửa lớn, có thể đốt cháy cả một cái khu rừng lớn. Cho nên cái sự tác hại của cái giới nhỏ, những cái việc nhỏ mà chúng ta cho là chuyện bình thường. Rồi cái thứ hai nữa là con rắn nhỏ. Nếu giả sử con rắn nhỏ ngay từ buổi đầu mà chúng ta không cẩn thận nó, coi thường nó, thì chính nó sau này sẽ trở thành một con mãng xà, hoặc giả là một con rắn độc, để giết chết cả bao nhiêu thế hệ. Mà Hòa Thượng của chúng ta đã ví con rắn độc là ác ma, tượng trưng cho những cái tánh xấu mà dụ dỗ thanh thiếu niên trẻ thời nay, là nạn sida, ma túy, hút chích, nghiện ngập, vân vân, trộm cắp, vân vân và vân vân, rất nguy hiểm. Điểm thứ ba là nói về một vị thái tử. Thì chúng ta thấy rằng khi thời phong kiến, là thời vua chúa đó, là người đứng đầu của một quốc vương, đó là một vị vua có thể có quyền được quyết định tất cả mọi vấn đề. Con gà mà vua nói con vịt thì dân chúng cũng mô Phật. Nếu mà gọi là thuần đạo, mà vua thuần đạo, nhưng mà trong bối cảnh của vua chúa, chúng ta không nói mô Phật được, phải không ạ? Mà thưa bệ hạ, phải tham tùy tùng theo như vậy. Vì vậy cho nên rằng một vị thái tử này, cái giá trị của một vị vua nó dễ sợ như vậy, quan trọng như vậy đó. Nhưng mà được làm vua thì cũng xuất phát từ một cái thái tử. Mà chúng ta chỉ nghĩ tới vua mà không nghĩ tới những người nhỏ. Mà thái tử này đóng vai trò quan trọng, tiếp nối một vị vua, và sau này sẽ trở thành một vị vua kế tục một vị vua đời trước, để giáo thống lãnh tất cả quốc vương. Cho nên chúng ta thường đừng bao giờ coi thường. Và cái thứ ba, thứ tư nữa là một vị tỳ kheo trẻ. Ở đây là các thầy đây là trẻ, nhưng mà không có đủ như là Hòa Thượng chúng ta mô tả. Tại vì tỳ kheo trẻ này ở lứa tuổi hình như là từ 20 tới 30 thôi, mặc dù chúng tôi là 40 mấy trở lên hết rồi. Tại sao? Cái tuổi từ 20 tới 30 đó là cái tuổi chuẩn bị hành trang vào đời của cái cuộc sống tu học. Ở ngoài đời thì đây là cái thời điểm đã trưởng trạc, nhưng đối với trong đạo chúng ta không phải gọi là trưởng trạc, chưa phải là trưởng trạc. Cho nên ở đây chúng tôi đã và đang chuyển mình tu dưỡng phong cách trở thành một vị tỳ kheo đúng mực. Cho nên Hòa Thượng cũng nói chúng tôi là giới trẻ, phải không ạ? Nhưng mà chúng tôi cảm nghĩ chúng tôi chỉ ở mức độ giống như từ 20 tới 30 thôi. Và cái chính tỳ kheo nhỏ này, nếu có được sự giáo dưỡng kỹ lưỡng, chu đáo và tu học nghiêm túc, thì chính vị tỳ kheo này sẽ chuyển luân thánh vương, và cũng sẽ trở thành Phật trong tương lai, và gần nhất là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng nổi tiếng khắp thiên hạ, nếu như vị tỳ kheo nhỏ này có cái sự tu học đúng theo đường lối giáo pháp của Đức Phật chúng ta. Cho nên hễ nói tới tuổi trẻ đó, thì bản thân chúng tôi đây luôn ủng hộ giới trẻ. Nhưng mà ủng hộ giới trẻ này không phải là bất cứ cái gì cũng vinh vực, không phải. Ủng hộ giới trẻ là chúng tôi có sự quan tâm đặc biệt hơn, và tìm thế nào để hỗ trợ cho giới trẻ có một cái phương hướng mới để đi vào đời, áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống xã hội phức tạp đầy dẫy những cái tham đắm như thế này, trước những cái ác ma như thế này, giới trẻ làm thế nào để qua được. Đó là cái điều mà tất cả cả bậc cha mẹ và các thầy các cô trong giới Phật giáo, thậm chí các nhà học giả trên thế giới đều quan tâm tới giới trẻ. Bởi vì một cây măng sẽ trở thành một cây tre vững chắc nếu như cây măng có cái sự chăm bón chu đáo và cẩn thận. Chính vì cái lợi ích giới trẻ như vậy mà Đức Phật 25 thế kỷ trước Ngài đã nhấn mạnh. Nhưng mà tại sao chúng ta thời nay chúng ta cũng vẫn biết giới trẻ là cái giới rất quan trọng, đóng một nền quan trọng trong tương lai? Ấy thế mà chúng ta chỉ biết thương giới trẻ, nhưng mà chúng ta không thương bằng trí tuệ của người con Phật, mà chúng ta thương theo cái cảm xúc, thương theo cái bảo thủ, thương theo cái quá trị phong kiến mà từ nào đến giờ chúng ta bị ngự trị trong trái tim của chính chúng ta. Vì vậy cho nên rằng khi giáo dục giới trẻ, hầu hết cha mẹ không thể giáo dục được những người con từ 20 tuổi trở lên, và chỉ có thể được nó nghe lời mình thì từ 12 tuổi trở xuống thôi. Tại sao vậy? Bởi vì cái tuổi đó là cái tuổi nó chưa biết gì, nó chưa có cảm nhận được hết được, nó chưa mở được một cái tầm mắt, mở được cái ý chí, mở được cái kiến thức rộng, chưa đủ. Giống như là một trẻ thơ vô tư, giống như một cây non mình uống sao nó cũng theo như vậy. Cho nên khi nói tới đâu là ba mẹ nói tới đâu là giới trẻ nghe đến đó. Nhưng lần lần lớn dần dần lên, bụi đời bắt đầu nó bám dần vào trong lãnh vực tâm tư của giới trẻ. Cho nên rằng bắt đầu nó lại có một cái sự cứng rắn, nó chuẩn bị thành tre rồi. Cho nên chúng ta không thể nào uống nó bẻ nó được, không khéo là nó sẽ bị gãy. Thì những giới trẻ từ 20 trở lên ở ngoài đời, chúng ta chuyển đổi cái hướng giáo dục. Không thể giáo dục như thời phong kiến, không thể giáo dục lấy vai trò làm cha làm mẹ để dạy cho các cháu giống như là ở đứa tuổi từ 18 hoặc là 16 trở xuống. Ở đây thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống thực tế này, nếu nói giới trẻ mà có thể dễ dạy nhiều nhất là từ 10 tuổi trở xuống. Rồi trên 10 tuổi, từ 10 tuổi tới 20 tuổi thì nửa dễ, nửa khó. Từ 20 trở lên là 80% khó dạy, mình khó mà dạy được nó. Rồi bắt đầu từ 30 nữa thôi miễn bàn luôn, phải không ạ? Tại sao? Đó là một cái sự nan giải mà bậc cha mẹ chúng ta cần phải suy nghĩ. Mình chúng ta phải biết áp dụng giáo lý Phật để làm sao giáo dục giới trẻ trong quan điểm của Phật giáo. Mà quan điểm giáo dục của Phật giáo đối với giới trẻ là chúng ta sẽ có tuần tự những cái phương pháp mà chúng ta bắt đầu triển khai bốn ý nhỏ xíu thầy sẽ xin trình bày. Thứ nhất, nói tới phương pháp dạy thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là phương pháp dạy thì tâm lý ai cũng muốn cho con cháu mình nó tốt, nó giỏi. Nhưng mà cái phương pháp mới là cái quan trọng. Phương pháp thời xưa giáo dục nó khác, phải không ạ? Cha mẹ đặt con cái ngồi đâu, con cái ngồi đó. Nói gì, nói một là một, hai là hai, con cái chỉ nghe. Nhưng mà thời nay chúng ta giáo dục con cái liệu có được chăng? Tại sao không được? Tại sao các cháu không nghe mình? Bởi vì mình không nghe nó, làm sao nó nghe mình? Mình không nghe được trái tim nó muốn gì, mình không nghe được cái tâm trạng của nó thế nào, mình không cảm nhận được những gì nó đang cần thiết, thì làm sao nó nghe được mình? Ba mẹ chúng ta không hiểu chúng ta, làm sao chúng ta hiểu được cha mẹ? Cho nên đây là cái người giáo dục trước khi giáo dục con cái hoặc là một giới trẻ, chúng ta phải đặt tâm trạng chúng ta ngang với giới trẻ, hoặc là đôi khi đóng vai trò làm cha mẹ, đôi khi đóng vai trò làm bạn, và đôi khi đóng vai trò là một cái người đồng cảm. Ở nước ngoài tôi thấy nó có cái hay ở điểm cha mẹ không bắt buộc con cái quá nhiều như chúng ta. Cho nên khi mà con cái lỡ có một cái việc gì mà bị hư đốn, hoặc là nói nó không nghe cái gì đó, nó về thất bại nó khóc á, thì thường là người Việt của chúng ta, ba mẹ là bắt đầu trừng mắt lên, phải không? Nạt nộ đủ thứ. Ví dụ như là nó xin mà mình mở cửa hàng, mình nói con chưa đủ cái tư tưởng, phải nên từ từ. Nó không nghe mình, nó mở cửa hàng, đùng cái mở 2 tháng nó thất bại, 200 triệu nó đi luôn xuống sông xuống biển. Nó buồn quá, phải không? Nó buồn quá nó nói mình. Thì cha mẹ chúng ta như thế nào? Bậc cha mẹ chúng ta khi nghe con mình như thế thì mình sao các vị? dễ gì mà chúng ta ôm nó, vuốt nó thì thông cảm cho nó, chưa đâu chửi nó trước hẳn. Một chàng đại liên trước bực quá mà. Đó là cái mà chúng ta thường có hai cái tật và cái thói quen mà chúng ta lấy làm cha làm mẹ. Nhưng mà ở nước ngoài có chỗ là khi nó khóc, khi nó buồn khổ trong lĩnh vực tình cảm, trong lĩnh vực công nghệ, công việc, trong lĩnh vực bạn bè, trong lĩnh vực xã hội, vân vân, khi nó đã đến với mình buồn khổ, mặc dù nó có sai trái đối với mình, bậc cha mẹ vẫn hỗ trợ trước hết, làm cho tâm trạng họ yên ổn, biểu hiện cái sự ủng hộ cái người thất bại trước. Sau khi tâm trạng ổn định rồi, cha mẹ mới phân tích từ từ một cách rất lịch sự. Các vị thấy mà chúng ta lại nhiều khi thương con quá, chúng ta xen luôn cái việc cá nhân của con cái chúng ta. Cho nên con cái chúng ta đa số là lớn lên mà nó có chồng có vợ, ít bao giờ thích ở với cha mẹ, bởi vì cha mẹ ràng buộc nhiều quá, không cho tự do. Mà hòa thượng chúng ta là người thấu triệt được cái tâm địa của giới trẻ. Cho nên hòa thượng chúng ta, ngay cả chúng tôi gần hòa thượng như là Đại Đức Nguyên Hành, tôi hoặc là Thầy Nhật Từ hay bất cứ người nào, hòa thượng không bao giờ cản trở những gì chúng tôi muốn, mà hòa thượng chỉ là góp ý thêm những gì mà chúng tôi muốn làm. Đó là hòa thượng đã nhìn ra được cái thời nay, tâm trạng của tuổi trẻ thời nay như thế nào. Thì chúng ta là đệ tử, là những người Phật tử đi sau, thì chúng ta phải noi theo những cái gì hay cái tốt để chúng ta có thể cải cách được. Hòa thượng đã nhìn ra được, hòa thượng đã cải cách như thế. Cho nên là hòa thượng chúng ta đi đến đâu thì cái cách giáo dục, cái cách thuyết pháp đều phù hợp tất cả mọi đối tượng, thậm chí giới trẻ cũng vẫn thích hợp. Vì vậy cho nên rằng một cái bài học này, chúng ta phải chuyển đổi cái phương pháp dạy, phải cập nhật trong cái bối cảnh thời đại ngày nay. Tôi lấy một cái ví dụ thực tế là trong lĩnh vực học tập. Hồi xưa chúng ta mà học thì tới tuổi mà đang học là không, ba mẹ không cho yêu đương gì cả, phải không ạ? Ba mẹ thấy người này mà được cái là nói bà kia tự làm mai với nhau, con cái không biết gì cả, tới giờ tới khắc là cưới nhau rồi cứ lấy thôi. Nhưng mà thời nay chúng ta không thể ép buộc con cái trong lĩnh vực tình cảm được, mà chúng ta chỉ đặt vai trò chúng ta là cố vấn thôi. Ấy thế mà một số cha mẹ xen vào cái chuyện tình cảm quá sâu của con cái cho chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta tự hai bên làm cho phiền não, bởi vì chúng ta chưa có chuyển đổi phương pháp dạy cập nhật theo thời đại bây giờ, dựa trên nền tảng truyền thống của chúng ta. Đây là cái thứ nhất mà chúng ta thấy là cái phương pháp dạy chúng ta nó phải phù hợp với trào lưu của xã hội. Ví dụ như là con cái của chúng ta, một người phụ nữ thường là hồi xưa là phải thuộc nữ đoan trang, nhẹ nhàng, nhu nhuyến, mềm mại, phải không ạ? Các cụ mình mà đi phải đi đàng hoàng, ngồi phải khép nép. Các vị mà coi những cái bộ phim của Anh á, những người nữ của người Anh ăn mặc cũng phải siết ở mức độ nào, cách ăn như thế nào của bậc vương giả, đủ thứ chuyện á, dạ như thế. Nhưng mà cái thời nay á, mà chúng ta mà chọn một người nữ mà mềm mại, ẻo lả, nhu nhuyến như thế là nó sẽ bất lợi rất nhiều. Bởi vì trong cuộc sống thời đại bây giờ nhanh và gọn và chính xác, cập nhật. Cho nên một người nữ hoặc là một người vợ, ngoài cái phẩm hạnh nhu nhuyến và mềm mại như thế, nhưng mà trong người nữ cần phải có một chất thép để có thể phụ chồng lèo lái con thuyền khi gặp sóng gió. Người ta quan điểm rằng chồng là trụ cột của gia đình, lo tất cả mọi việc, vợ chỉ nương tựa. Nhưng thời nay vợ chồng đều nương tựa nhau. Nếu chúng ta theo quan điểm thời xưa mà trong cuộc đời của một người chồng thăng trầm, cuộc sống nếu giả sử làm kinh tế mà nó bị thất bại, lúc đó ai là người thế chồng để mà lèo lái cái con đường kinh tế? Mà nếu một người vợ mà mềm mại quá, không cập nhật cuộc sống, không có một cái bản năng, nghị lực thì làm sao đứng lên thế chồng để làm cái công tác là làm kinh tế cho gia đình được. Cho nên là thời xưa các vị thấy là nữ là tòng theo chồng thôi, xuất giá tùng phu, dựa như là cây chùm gửi á. Nên cây xoài mà chết là chùm gửi chết luôn. À, đây là cái mà chúng ta cần cân nhắc. Thì ở đây tôi muốn nói rằng khi giáo dục con cái, chúng ta phải dựa theo trào lưu của xã hội. Những gì yêu cầu của xã hội tại đây thì chúng ta dựa theo đó để giáo dục con cái, hướng con cái nó đi một cái hướng nào mà nó phải phù hợp với thời nay. Bây giờ ví dụ như từ đây đường Phổ Quang mà ra sân bay phải đi hướng này, người ta sửa đường này không cho đi, mà cứ theo đường mòn lối cũ mà đi, mà đường sửa không chịu đi, thì lúc đó chúng ta là giống ai? Cho nên là đệ tử Phật, cái đầu tiên là chúng ta phải ứng xử trong xã hội tùy môi trường để chúng ta thiên biến vạn hóa đó. Cái phương pháp dạy chúng ta trân trọng những cái truyền thống của ông bà làm cái nền tảng, còn cái phương cách giáo hóa giảng dạy là cập nhật trong những cái thời đại để trang trí cho một cái căn nhà nó thật là hiện đại, phù hợp theo nhu cầu của xã hội. Mà đây là cái mà bậc cha mẹ chúng ta phải quan tâm. Cái vấn đề phương pháp thứ hai là phương pháp tâm lý. Khi chúng ta dạy con cái thì chúng ta không có dạy theo tâm lý, phải không ạ? Đa số cho dù nó lớn rồi, một đứa bé 14 tuổi nó rất nhạy cảm. Khi nó sai việc gì mà chúng ta la giữa đường giữa chợ như thế là nó mắc cỡ dữ lắm, dù nam hay dù nữ. Khi mà đứa bé 2-3 tuổi mình nạt nộ, mình đánh nó chỉ biết khóc, nó không có một cái cảm xúc nhiều cho cái lĩnh vực danh dự đó, nó rất là dễ dàng. Nhưng khi mà tới 14 tuổi là khác, 20 tuổi trở lên là khác rồi. Cho nên khi mà giáo dục nó, chúng ta phải dựa trên tâm lý của nó để giáo dục. Một đứa bé mà cái phong cách của nó ít nói, sâu sắc, thì chúng ta không thể giáo dục nó bằng cách nói nhiều như là cái loa phát thanh được, phải không ạ? Nói như thế thì này nó qua lỗ mũi, nó xẹt cái miệng, nó qua lỗ tai, nó ra hết. Nó tôn trọng mình nhưng nó không lấy được cái gì cả. Thì cái tâm lý này mình phải coi cái tính nết của người con mình, nó là năng động hay nó là thụ động, nó là lịch sự hay là nó là người thực tế, nó là người bình dân hay là một cái cấp độ nào, thì chúng ta dựa theo đó để chúng ta giáo dục theo tâm lý của một giới trẻ. Và cái tâm lý này là cái rất quan trọng. Cái tuổi mà khi khát nước, chúng ta phải cho nó uống nước, nhưng chúng ta phải hướng dẫn nó coi nước nào để uống cho nó trị được cái cơn khát của chúng ta. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Mà hồi nay cái tuổi đang yêu của giới trẻ, mà nó đang học, vừa học mà nó được yêu, thì chúng ta cấm nó. Con là không có được yêu, đang học không có được yêu, học xong mới yêu. Nó đang khát nước mà không cho nó uống nước, rồi làm sao mà nó đủ sức để nó học, đúng không ạ? Đây là cái trăn trở. Mà đây cái mặt tâm lý này là cái cản trở lớn nhất của giới trẻ để xác định nó thành tựu được giáo, việc giáo dục hay không, về học tập hay không. Nếu chúng ta biết tận dụng cái lĩnh vực tình cảm tâm lý của nó, chúng ta hỗ trợ nó giống như hổ mọc thêm cánh. Nếu nó có bạn trai bạn gái, cứ cho nó, nhưng mà yêu cầu nó, tụi con quen nhau, hỗ trợ cho nhau việc học thăng tiến được, ba mẹ ủng hộ. Nhưng khi tụi con quen nhau mà để cái việc học tụi con đi xuống là ba mẹ không chấp nhận. Lúc đó tâm trạng của nó thế nào các vị? Nó cảm thấy là ba mẹ rất ủng hộ thì nó phải buộc, nó cố mà muốn ba mẹ mình chấp nhận được cái tình cảm đó, thì hai đứa tự bàn nhau để tìm một cách nào đó để học hành cho tấn tới. Còn ở đây chưa gì, chúng ta phát một câu cấm, không cho. Như thế thì đó là cái chúng ta giáo dục sai tới tâm lý. Mà hòa thượng của chúng ta có nói đó, chúng ta sân si phiền não, làm cho phiền não sân si thì chính chúng ta là người trực tiếp dạy nó sanh khởi những cái ác ma, phải không ạ? Mà đây là mình dạy cho nó là tập làm con rắn, tập làm cho nó là thành một đốm lửa, chứ chúng ta không tập cho nó thành một thái tử hay một tỳ kheo. Đó là về phương pháp tâm lý. Cái thứ ba nữa là phương pháp tâm linh. Hiện nay giới trẻ bắt đầu hướng về chùa chiền rất nhiều, nhưng một số giới trẻ chưa hướng về. Đặc biệt trong khóa tu của chúng ta, bao nhiêu phần trăm giới trẻ có mặt ở đây? 20% là tôi nói là người rộng rãi đó, người gọi là sang mà. 20% thì 80% là người lớn. Tại sao mà giới trẻ đến chùa ít quá. Bởi vì giới trẻ chưa nhận ra được cái giá trị lợi ích của một người đi chùa như thế nào, của một người tu tập hướng về đạo Phật như thế nào, được biểu hiện qua từ những người lớn của chúng ta. Nếu chúng ta đi chùa tu học mà chúng ta biết cách vận dụng lời Phật dạy khéo léo vào trong gia đình và giáo dục con cái như những gì Hòa Thượng đã nói đó, không cần các vị kêu giới trẻ đi chùa, tự động nó cũng đi chùa. Bởi vì nó thấy từ lúc ba mẹ đi chùa đến giờ tánh nó thay đổi như hồi xưa, và rất tâm lý, rất thế này thế nọ, cái đức từ từ nó tỏa. Tự nhiên là nó sẽ, nó có một cái nó thắc mắc, rồi nó có một cái sự mà tư duy là nó muốn tìm hiểu, nó tự động nó đi chùa. Mà khi đi chùa như thế thì người giới trẻ nó không giống như chúng ta. Chúng ta có niềm tin sẵn, thì khi đi chùa là chúng ta biết là, nói là chúng ta tin liền và chúng ta có một cái tâm tu nhiều. Nhưng giới trẻ nó không có một cái niềm tin nhiều như chúng ta. Bây giờ tạo cho nó có một niềm tin thì phải trước hết tạo cho nó có cái sự lợi ích khi đi chùa chứ. Khi nó đi chùa mà nó thấy được cái gì lợi ích thì tự động nó đi chùa, không? Cho nên rằng ở đây cha mẹ chúng ta vẫn khuyên con cái đi chùa, mà chúng ta khuyên như thế nào? Không có một cái phương pháp à, con ơi đi chùa đi cầu nguyện cho Phật độ cho con học giỏi. Những đứa mà nó có một cái ý thức lớn á, nó dạ vâng, nó đi chùa, đối đế là đi chùa theo mẹ gọi là thôi. Nhưng mà trong hỏi tâm hồn nó không có một sự hấp dẫn. Bởi vì chính nó đi chùa, nó không có thấy được cái lợi ích cho nó, làm sao nó đi chùa được. Cho nên tuổi trẻ là cái gì lợi ích trước là bắt đầu nó chợp trước. Thì mình làm thế nào để cho nó thấy được đi chùa nó có lợi ích? Đây là cái chúng ta phải cần làm. Một đứa mà nó chưa biết chùa chiền gì, chúng ta nên con ráng ăn chay niệm Phật nha, niệm Phật có phước, ăn chay đi để tâm nó thuần này này kia nọ. Nhưng mà đối với nó được cái gì chúng ta không nói cho nó nghe, và cũng không cảm nhận, không thuyết phục được. Đó là một cái ý mà chúng ta, nếu nói về phương pháp tâm linh là tùy theo cái căn cơ, phải không, và cái cơ duyên của các cháu đối với Phật pháp chúng ta. Nếu các cháu còn nhỏ chưa biết gì thì chúng ta nhiều cách. Ví dụ như nó không chịu thắp nhang thắp cộ gì cả, thay vì là mình thắp con ơi hôm nay mẹ bận, con thắp giùm cho mẹ nén nhang. Cái phương pháp đầu tiên chúng ta sai, nó giống như mình nhờ nó. Những cái gieo trồng như thế, từ từ nó sẽ vun bồi, bắt đầu tâm bồ đề nó nở hoa ra. Mà hồi xưa là, cái này là tôi rút kinh nghiệm từ tôi, và giờ tôi thấy nó có hay. Mẹ tôi hồi xưa là nhờ tôi thắp nhang. Tâm trạng của tôi là chỉ mẹ nói thì xá, thấy mẹ làm sao làm gì gì thôi. Nhưng mà tâm hồn đối với Phật mình chẳng biết gì cả, chỉ biết là làm tròn trách nhiệm thôi. Ấy thế mà thời gian nó trôi qua rồi, ai có duyên với Phật là nó sẽ có Phật, mà ai không có duyên với Phật thì trở thành một người Phật tử bình thường như bao nhiêu con người khác, nếu có sự tu tập. Cho nên chúng ta không bắt buộc buộc phải nhỏ vô chùa, mà khi nó chưa tới lúc nó thích, đừng nên bắt nó. Mà cái phương pháp tâm linh của chúng ta là đến với đạo Phật là đến từ tự tâm. Mà người lớn chúng ta là đã đến tự tâm được, nhưng với trẻ muốn cho nó có được cái sự tự tâm đó thì chúng ta phải một trợ duyên bằng cách là nhờ các cháu giúp cho các cháu, giúp cho mình làm những cái việc của người Phật pháp. Ví dụ con ơi chở mẹ đi chùa giùm cái, hay con ơi đi theo mẹ làm phụ giúp cho chùa này giùm cho mẹ, giùm mẹ với vân vân. Hoặc là con ơi thắp nhang giùm cho mẹ, hoặc là con ơi lau giùm cái bàn Phật giùm cho mẹ. Đó là những cái nhân tố gieo trồng cái căn lành cho các cháu gieo duyên gặp Phật pháp. Còn những người mà đã gặp được Phật pháp rồi, chúng ta giáo huấn thì nó ra quá là dễ dàng. Cho nên cái phương pháp tâm linh mà chúng ta giáo dục cho giới trẻ hướng về tâm linh cũng phải tùy theo cái căn duyên của các cháu như thế nào. Mà như Hòa Thượng nãy chúng ta cũng có nói đó, cái căn duyên mà giáo dục nhận đệ tử mình buộc nó cũng không được, mà mình phải tìm một cái người đúng mức, đúng giới hạnh, đúng căn cơ của nó, đúng tánh tình của nó, để nhờ người đó giáo dạy. Chứ không phải là con mình chỉ biết mình giáo dạy. Như Hòa Thượng nói, đó là Hòa Thượng đã nhìn rõ thấu được cái bản chất của giới trẻ và cái bệnh của trầm kha của tất cả người lớn chúng ta từ bấy lâu nay, nếu như chúng ta theo cái truyền thống cổ. Cho nên là Hòa Thượng đã triển khai cho chúng ta là như vậy. Cái điểm thứ tư là phương pháp phương tiện. Cái phương pháp phương tiện này là chúng ta tùy khi giảng dạy với trẻ, giáo dục với trẻ tùy chỗ. Chứ không phải đôi khi chúng ta khi giáo dục con cái bắt nó ngồi trong nhà suốt một tiếng mấy giảng moral cho nó, nó nghe xong là nó nhức cả đầu, nó về bị bệnh sốt làm sao, phải không ạ? Đôi khi cho các cháu đi chơi, khi mà đi chơi như thế dạy cho nó cái cập nhật thực tế. Thấy mẹ tiếp xúc với một người khách nào đó, à con để ý nha, thế này thế nào. Đó là cái phương tiện giáo dục, chẳng những không phải nhất thiết ở nhà, mà ở xã hội, ở một cái cuộc đi chơi, ở một cái cuộc đi ăn đám cưới, ở một cuộc đi đám ma, vân vân và vân vân. Giáo dục đủ mọi phương tiện cập nhật cho các cháu. Mình phải dùng phương tiện, còn không dùng phương tiện là không được. Đây là cái mà chúng ta phải cần cân nhắc. Vì vậy cho nên rằng khi nói tới đứa trẻ thì thật sự các thầy của chúng ta ở đây luôn quan tâm rất nhiều. Chẳng những các thầy, các cô, các hòa thượng, mà đặc biệt bậc cha mẹ hiện giờ rất lo lắng cho con cái. Từ một cái bối cảnh xã hội bây giờ ảnh hưởng toàn cầu về nền đạo đức suy đồi, và cái giá trị mà ảnh hưởng rất lớn trên toàn quốc tế là những cái ác ma. Trong đạo Phật chúng ta gọi là ác ma, có nghĩa là nạn khủng bố, cướp giật nè, ông xì ke, hút chích vân vân, đủ thứ là cái rất mối nguy hiểm nhất. Quan tâm mà để trẻ, mà cha mẹ rất lo lắng. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là nuôi con, sanh thì ai cũng muốn sanh con, nhưng nghĩ tới cái lúc mà dạy con thì ai cũng sợ, cho nên không dám sanh. Nuôi con đã là cực rồi, dạy con càng cực hơn. Thì giờ chúng ta tự kiểm tra trong gia đình chúng ta, bao nhiêu người con nghe được chúng ta. Cho nên rằng chúng ta đã là người đệ tử Phật, chủ đề Phật giáo và thiếu nhi là nhắc chúng ta thấy rằng bậc cha mẹ khi chúng ta biết đi chùa nghe giảng, chúng ta đọc kinh sách, và trách nhiệm chúng ta phải vận dụng lời Phật dạy, dùng phương tiện tâm lý, phương pháp giảng dạy và phương pháp tâm linh để uốn nắn cho giới trẻ về hai phương diện thế tục và tâm linh, và dùng những cái phương tiện để hỗ trợ các cháu. Ở đây thì tôi thấy một số bậc cha mẹ vì thấy bối cảnh xã hội phức tạp cho nên không cho con cái đi ra ngoài chơi, sáng đi học rồi chiều tối về, mà muốn đi đâu rồi bắt là nửa tiếng về, vân vân và vân vân. Mình nếu giới trẻ là một cái tuổi đang cập nhật trong cuộc sống, nếu chúng ta nhốt trong nhà không á, thì khi nó trưởng thành nó trở thành một cái thằng khờ ra tỉnh, phải không ạ? Nó không cập nhật được cuộc sống. Khi nó đã có gia đình thì làm sao nó ứng phó được trong xã hội, môi trường thực tế hiện nay. Nhưng nếu mà chúng ta buông thả cho nó tự do trong cuộc đời, liệu chúng ta có yên tâm hay không? Không yên tâm, bởi vì rất dễ bị sa ngã. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Học theo phương pháp của Đạo Phật và kết hợp với phương pháp của phương Tây về giáo dục. Hãy để giới trẻ làm những gì họ thích trong một tư tưởng đúng đắn, hợp lý. Mở rộng nhưng mà thắt ở phía sau, cho nó đi nhưng mà cột cái đuôi ra chút xíu. Còn hơn bây giờ nó muốn ra cửa đứng trước mặt ám nó thì làm sao mà nó có thể đi được. Mà đây là cái mà chúng ta thường vấp phải. Khi nó uống một ly cà phê, chúng ta phải phân tích nó cà phê có giá trị như thế nào cho một người uống, ảnh hưởng sức khỏe bao nhiêu phần trăm, mà nó trị được trong phương diện nào. Khi con hút một điếu thuốc lá, bao nhiêu phần trăm hại sức khỏe, và hút thuốc lá để làm gì, hút trong hoàn cảnh nào. Chứ chúng ta không cản nó, chúng ta phải học được cái ý của hòa thượng của chúng ta, cách giáo dục của hòa thượng chúng ta không bao giờ cản trở bất cứ một người nào, cho dù người đó có đặt cái phương hướng sai, hòa thượng chỉ cố vấn và khuyên lăn chứ không có ép ai cả. Những cái gì mà đệ tử hoặc là một con người đã muốn làm, hòa thượng không bao giờ cản. Nhưng nếu mà cái định hướng của chúng ta làm, hòa thượng thấy được có những cái việc nó bất cập cho chúng ta, thì hòa thượng góp ý là chúng ta phải hiểu đây là con đường chúng ta chọn, cần phải cân nhắc. Còn đối với chúng ta thì sao? Con cái, má ơi, con muốn làm ăn buôn bán gì đó, mày không được, còn nhỏ lắm, không được, phải để từ từ, cơ hội nó qua đi thì sao? Mẹ ơi, ba ơi, con muốn thờ Phật. Chưa, còn nhỏ dơ giấy, đừng thờ, để lớn sạch sẽ mới thờ. các cụ mình là như vậy. Đó là cái chúng ta vẫn còn cố chấp và bảo thủ. Cho nên chủ đề hôm nay là các vị hòa thượng đặt cái chủ đề Phật giáo và thiếu nhi, để chúng ta tự nhìn lại mình trong cái cuộc hành trình mà chúng ta được tiếp nhận cái nền giáo dục phong kiến. Rồi chúng ta phải nhìn về cập nhật cái nền giáo dục thời đại nay. Chúng ta hòa quyện lại để xem rằng cái giáo dục phong kiến thời xưa, những gì còn có thể hợp trong thời đại nay thì chúng ta lấy để ứng dụng. Và những gì không còn phù hợp, chúng ta trân trọng để vào trong tủ kiến thức của truyền thống chúng ta. Trách nhiệm chúng ta là như vậy. Rồi chúng ta hòa quyện lại những cái cập nhật của cái hiện đại, tìm ra một cái con đường mới để cách giáo dục đó có thể hợp được với trẻ. Đó là cái chúng ta cần làm. Ở Việt Nam chúng ta, cái hay của người Việt Nam chúng ta giáo dục con cái dựa trên nền tảng hiếu thảo và đạo đức, đúng không ạ? Nhưng mà ở nước ngoài là nó giáo dục với trẻ theo cái quyền tự do dân chủ. Họ cũng có dạy nhưng mà họ không đặt nặng như chúng ta quá nhiều. Cho nên rằng nếu chúng ta biết kết hợp giáo dục của Việt Nam chúng ta và giáo dục của nước ngoài phối hợp lại thì chúng ta đặt yêu cầu rất cao khi giáo dục với trẻ. Những cái lối giáo dục của ông bà cha mẹ chúng ta bây giờ chúng ta phải biến nó thành một cái nền thôi, thành một cái nền nhà cho chắc. Và chúng ta cập nhật những cái trang thiết bị nhà cửa hiện đại, đó là chúng ta nên cập nhật những cái kiến thức giáo dục của nền phương Tây nước ngoài. Hai cái này chúng ta phối hợp lại thì chúng ta mới có được một con người trẻ đủ tài, đủ đức và định hướng cho cháu nó hợp theo cuộc sống xã hội mà không chống trái về truyền thống ông bà. Tôi ra nước ngoài, qua Mỹ, qua Canada và các nước châu Âu tiếp cận những giới trẻ. Các vị biết là nó có quyền làm tất cả, ba mẹ không can thiệp gì cả. Nhưng mà nó có cái hay ở cái điểm là nó bắt đầu được thả từ lúc nó trưởng thành. Cho nên nó có sự tự tin nó rất lớn. Nó có thể đi đâu các nước nơi một mình nó có thể đi được, dựa trên bản đồ, dựa trên cái khả năng ngôn ngữ của nó. Còn đối với chúng ta thì sao? Mình, con cái mình o bế, mình ôm ấp, mình chiều chuộng, đi đâu mình cũng đưa rước, thế này thế nọ riết, từ từ cái bản lãnh nó không có. Bây giờ từ đây mà biểu nó ra ngoài Hà Nội, nó đi xe buýt thì các vị có cho nó đi nếu nó 25 tuổi hoặc 23 tuổi mà nó chưa từng đi ra ngoài đời bao giờ. Nhưng mà đối với giới trẻ 17, 18 tuổi đủ tư cách đi các nước trên thế giới, bởi vì nó có sự tự tin. Ba mẹ huấn luyện nó tự phải giáo dục ngay từ buổi nhỏ. Còn chúng ta con cái lớn rồi, chúng ta vẫn còn lo lắng cho nó. Thậm chí mà nó có tuổi yêu mà chúng ta cũng phải xen vào một chút để mà nhớ, nhắc nhở nó đủ thứ chuyện trong đó. Vậy chọn tí mà nó chọn vợ hay là mình chọn vợ, nó chọn chồng hay là mình chọn chồng cho nó, mà mình cũng xen vào. Mẹ thấy người này không được, mẹ thấy cô bé này không được, thôi con đừng có yêu cô này, không tốt đâu này kia nào. Tốt hay không là tự nó biết nhiều hơn chúng ta. Mà chúng ta chỉ có thể rằng giúp nó một cách là mẹ thấy cái tánh của thằng bé này hay con bé này nó có những điểm này, con cần lưu ý để hỗ trợ làm sao sửa đổi tánh nết. Đó là cái mình biểu hiện vừa ủng hộ vừa nhắc nhở, hay hơn là mình phản bác những cái gì mà con cái mình nó đang thích. Có phải không ạ? Nếu các vị tự tư duy lại cái cách giáo dục dựa trên nền tảng Phật giáo để chúng ta ứng xử cho con cái mình xem, tôi tin chắc rằng sẽ thành công nhiều hơn là nếu chúng ta chỉ lấy theo quan điểm của bậc cha mẹ giảng dạy. Coi chừng sẽ không thành tựu tốt đẹp. Đó là một cái điều mà chúng ta phải cân nhắc. Là người đệ tử Phật, Phật giáo chúng ta là thiên biến vạn hóa, ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp. Hoàn cảnh nào, phong tục phong tổ như thế nào, ở nước nào, Phật giáo đều chuyển mình theo phong tục tập quán nước đó. Mục đích là đưa đạo Phật tới con người, mà hướng dẫn con người có sự an lạc hạnh phúc được. Đó là mục đích chính mà đạo Phật chúng ta đã dựa trên cái nền tảng này. Và người hoằng đạo của đạo Phật cũng là như vậy. Bây giờ chúng ta học theo cái sự hoằng đạo của hòa thượng chúng ta, là các vị tỳ kheo thượng tọa, các vị chư tôn đức, tăng ni hoằng pháp, thiên biến vạn hóa như thế, chúng ta có thể học được một phần nào đó về cái ứng xử của một cái người giáo dục. một người giảng dạy, để chúng ta có thể áp dụng một phần nào cho cái cuộc sống gia đình chúng ta khi chúng ta dạy con cái chúng ta. Cho nên tôi chỉ nghĩ rằng tôi rất tâm đắc cái câu là hãy để cho giới trẻ làm những gì họ thích trong một tư tưởng đúng đắn và hợp lý. Đôi khi những cái giới trẻ nó đã quyết định làm cái đó, chúng ta không thấy hợp lý, thì chúng ta phải nói con cái mình giải thích cho chúng ta, để chúng ta hiểu thêm, để bổ sung cho cháu nó. Còn nếu chúng ta lấy quan điểm người lớn mà cảm thấy nó không hợp lý, chúng ta cản nó, thì liệu rằng đã có một cái sự bình đẳng chăng? Không bao giờ có, phải không ạ? Cho nên đây là cái chúng ta cần cân nhắc. Dựa trên những gì hòa thượng chúng ta đã dạy, mình kết tụ lại, rút ra được bốn ý là dạy giới trẻ. Trước hết chúng ta phải tự dạy mình trước. Hòa thượng có nói tự giáo dục chúng ta. Chúng ta tự giáo dục chúng ta là gì? Là chúng ta xem coi là cái tính nết, cái suy nghĩ, cái tầm nhìn của chúng ta thời xưa, những cái gì nó còn không có lỗi thời, hoặc là nó cần có những cái gì mà phù hợp và những gì không phù hợp, tự chúng ta phải gạn từ trong cái tư tưởng chúng ta trước. Khi chúng ta hoàn thiện được một cái cặp nhật cả cổ cả kim, đưa một kim chỉ nam đúng đắn rồi, thì chúng ta mới bắt đầu mới hỗ trợ giáo dục giới trẻ. Mà giáo dục giới trẻ mà được thành công thì chúng ta phải dựa trên phương pháp giáo dục như thế nào để phù hợp với trào lưu của xã hội. Và cái phương pháp tâm lý chúng ta phải dựa trên cái căn cơ và cái tính nết hoặc là cái năng khiếu của một giới trẻ mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta đó, để chúng ta có thể mà làm cho cái phát triển cái nền tảng của nó dựa trên cái phương pháp tâm lý. Và cái thứ ba nữa là cái phương pháp tâm linh. Ngoài cái sự đời như thế sợ con cháu mình nó đi lầm đường lạc lối, thì cái phương pháp tâm linh này là chúng ta phải làm sao cho các cháu nó dựa vào tâm linh là cái nền tảng để phát huy tất cả những cái sự việc ở cuộc đời của nó. Mà muốn được như thế thì làm thế nào để hỗ trợ cái phương pháp tâm linh cho nó. Rồi đó là cái mà chúng ta cần cân nhắc. Và cái thứ tư nữa là dùng phương tiện để bổ sung cho ba phương pháp trên. Không bao giờ cứng ngắc, không bao giờ đưa cái luật, không đưa một cái thước kẻ cho những đứa nó đã đến bờ rồi. Hãy để cho nó lên một cái con đường, cái bờ cuộc đời mà nó đã đạt đến đích. Thì trong cái chủ đề hôm nay, chúng ta chỉ nhớ rằng giáo dục giới trẻ, đặc biệt Phật giáo và thiếu nhi, là muốn nói rằng hãy đưa giáo lý của Đức Phật và cập nhật những cái gì trong cuộc hiện đại dạy cho thiếu nhi, để họ có một cái hành trang tốt đi vào cuộc đời trong cuộc sống hiện đại này, đi vào bùn mà không ô nhiễm mùi bùn. Đó là cái trách nhiệm của bậc cha mẹ của chúng ta cần phải hỗ trợ cho con cái mình và những giới trẻ ở Việt Nam cũng như toàn quốc tế nói chung. Cho nên hãy ủng hộ giới trẻ và chăm sóc giới trẻ, bởi vì giới trẻ là một cái đóa hoa, một cái trái ngọt trong tương lai mà chúng ta cần thiết phải chiêm ngưỡng, phải sử dụng nó. Cho nên trong thời pháp này, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hiểu được ý chỉ mà Hòa Thượng chỉ dạy, và bản thân tôi chỉ là hỗ trợ triển khai thêm cho quý vị rõ được cái ý của Hòa Thượng chúng ta. Và hy vọng trong thời pháp này chúng ta sẽ tự tìm cho mình một con đường mới về giáo dục Phật giáo đối với thiếu nhi, để làm sao cho các cháu nhận chứng được cái giá trị trở thành người hữu dụng cho xã hội, một người Phật tử tốt của Đạo Pháp, một người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Đó là cái mà chủ đề Ban Hoằng Pháp của Thành Hội Phật Giáo, đặc biệt ban tổ chức quan tâm để chia sẻ với các vị trong sáng nay. Và nếu có những gì khúc mắc xung quanh giới trẻ và thiếu nhi trong lĩnh vực giáo dục, thì xin các vị hãy viết câu hỏi để gửi cho ban tổ chức. Chiều 2 giờ chúng ta sẽ đàm luận thêm để tìm một cái phương pháp giáo dục mới mang lại kết quả thiết thực, để không phụ lòng là chúng ta là đệ tử Phật, phải giống như Phật thì chúng ta cũng phải ít nhiều gì cũng phải thông minh giống một phần nào của Đức Phật chúng ta bằng trí tuệ. Chúc quý vị luôn an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong Pháp hội. Gần 50 phút đã trôi qua. Đại Đức Thích Quang Thạnh đã một lần nữa xác định về cái tầm quan trọng của tuổi trẻ. Thầy đã trích dẫn một cái câu là tuổi trẻ là mùa xuân, là trăm hoa đua nở. Nói đến câu này, chúng tôi lại nhớ đến một cái câu khác, đó là một năm bắt đầu từ mùa xuân và cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Nói như vậy có nghĩa rằng tuổi trẻ có một tầm quan trọng, có một tầm vóc rất là quan trọng đối với ở ngoài đời, đối với xã hội cũng như là đối với Phật giáo. Tuy nhiên, cách giáo dục như thế nào để cho tuổi trẻ đi đúng hướng, đó là một trong những điều hết sức là quan trọng. Và thầy Quang Thạnh đã đưa ra 4 phương pháp để mà giáo dục tuổi trẻ đi đúng hướng. Thứ nhất, đó là sự tiếp cận, đó là tự hãy dạy cho bé bằng một cái hình ảnh thân giáo của chính mình. Cái thứ hai là bằng giáo dục bằng con đường của tâm lý, và thứ ba là tâm linh, và cái thứ tư là phương tiện, tùy theo căn cơ và cái nhìn của bé như thế nào. Với phương pháp này thì ta thấy cũng gần giống như Hòa Thượng đã trình bày sáng hôm nay. Và hy vọng với 4 phương pháp đó, nếu như tất cả quý Phật tử chúng ta ngồi đây, chúng ta hãy ghi nhận và ghi nhớ tất cả những lời dạy của Hòa Thượng sáng hôm nay, cũng như chúng ta thêm phần dạy của thầy Quang Thạnh, thì hy vọng rằng tất cả những đứa con ở tại nhà của mình sẽ trở thành những đứa con ngoan, những đứa trò giỏi, và nó sẽ đi đúng đường, đúng hướng. Và quan trọng hơn hết là phải làm sao cho bé thấy được một cái niềm vui an lạc thật sự, và cuối cùng thấy được một cái con đường đi đúng đắn. Đó là một trong những điều quan trọng để phát huy hết cái khả năng của bé. Và thưa tất cả các vị, với cái chủ đề này, hy vọng tất cả các vị sẽ tiếp nhận một chủ đề này như là một trong những chủ đề rất quan trọng, và chúng ta hãy cùng bắt tay để giúp cho tất cả những em bé, những người tuổi trẻ, những người thanh thiếu niên, những người đó sẽ có một con đường đúng đắn và nhìn nhận đâu là đúng và đâu là sai, để từ đó loại trừ tất cả những cái ác và quay trở về với hướng thiện, như lời Đức Phật dạy là chớ làm tất cả các điều ác, nên làm tất cả các việc thiện, tự tịnh tâm ý mình. Đó là lời Phật dạy. Và một lần nữa xin chúc cho tất cả các vị đều được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Pháp Sư, chương trình Pháp Đàm chuyên đề sáng hôm nay đã tạm kết thúc. Kính cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đứng lên cùng hồi hướng. Giận mà chi cho thêm khổ đau, cười mỉm chi cho tim giạt giào. Trời là bao sao không gửi trao, lời tình thương vô biên nhiệm màu. Sầu mà chi cho tim tái về, lạc đường mê mây che mặt nguyệt. Còn gì đâu khung trăng sáng tươi, đời đẹp sao trao nhau nụ cười. Anh em ta cùng vui đạo pháp, tham sân si từ đây trừ dứt. Cầu Nam mô ngày đêm nguyện pháp, bao đau thương trầm luân vượt qua. Anh em ta cùng nhau học pháp, xa vô minh và xa điều ác. Đem yêu thương sẽ chia cùng khắp, anh em ta trong tay kết đoàn. Buồn mà chi cho thêm ước mi, tỷ hiểm chi hơn thua làm gì. Mình là con Như Lai Thế Tôn, lòng từ bi bao dung ngập hồn. Dần mà chi cho thêm khổ đau, cười mỉm chi cho tim giạt giào. Trời là bao sao không gửi trao, lời tình thương vô biên nhiệm màu. Sầu mà chi cho tim tái tê, lạc đường mê mây che mặt nguyệt. Còn gì đâu khung trăng sáng tươi, đời đẹp sao trao nhau nụ cười.